Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, con mèo còn sống có cái gì lạc thú có thể nói. Tiền Bảo Nhi cắn môi, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, đón lấy, Tô Dương trên mặt xuất hiện một loại tên là sủng nịch hào quang. Rất nhiều một bộ Trung Quốc thật thân ca dáng vẻ. Đừng không vui, đây là chuyện tốt, người cũng không muốn nhìn thấy nó bởi vì động dục mà thống khổ dáng vẻ đi. Tiền chuyện cũng, không cần lo lắng, ca cho ngươi ra, Tiền Bảo Nhi biểu hiện khẽ nhúc nhích, khá là cảm động, ca, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, năm nay nghỉ hè ta liền đi làm công, phát lương mượn đến trả ngươi tiền. Tô Dương cười cợt, sờ sờ đầu thiếu nữ, nói, không cần, ngươi cẩn thận học tập là được. Thiếu một phần tâm tư ở sủng vật trên người, thêm một phần tâm tư ở học tập trên, sau đó thi tốt đại học, nhân sinh khởi điểm cũng cao một chút. Câu nói này đúng là lời tâm huyết. Khi chiếm được luân hồi kính trước hắn tốt xấu đã ở trên xã hội lăn lộn 2 năm. Biết học lực tầm quan trọng, không đi trên xã hội cảm giác đều giống nhau. Đến trên xã hội xem trong tay 2.000 khối cùng 20.000 khối lương liền biết rồi. Thứ bảy, Tiền Bảo Nhi mang theo rõ ràng con mèo đi sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa kiểm tra thân thể. Trên danh nghĩa là nói như vậy. Nếu biết thân thể đối phương bên trong ẩn giấu một người linh hồn, đó là đương nhiên không thể ở trước mặt nó nói thật ra. Loại sai lầm cấp thấp này Tô Dương không thể phạm. 2 ngày trước hắn hãy cùng Tiền Bảo Nhi nhiều phiên dặn qua. Nhất định không thể ở rõ ràng con mèo trước mặt biểu hiện ra dị dạng. Rõ ràng con mèo rất có linh tính. So với bình thường con mèo thông minh. Không thể để cho nó biết đi sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải vậy sau đó nàng cái này sẻng cứt quan cũng bị ghi hận. Đi đến sau khi... Sủng vật bác sĩ sẽ làm ngươi diễn kịch, làm bộ vô lực cứu viện rõ ràng con mèo. Nó là bị cướp đi qua, sau đó bị triệt sản. Ngươi làm theo là được, có điều nhất định phải nắm chặt nó, không nên để cho nó chạy. Nhớ kỹ, nhất định phải nắm chặt. Nếu như lần này bị nó chạy, lần sau nó chắc chắn sẽ không lại với ngươi đến sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa. Mà nó chạy mất hậu quả ngươi cũng biết. Ba mẹ ta không thể khoan dung một con cả ngày ở ban đêm kêu to con mèo. Cùng ngày, Tô Dương suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy không yên lòng. Mình cũng đi theo. Có điều, vì không cho rõ ràng con mèo sinh nghi. Hắn chưa cùng Tiền Bảo Nhi cùng ra ngoài. Mà là lựa chọn thuê xe đi theo sau. Mãi đến tận đến sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, hắn mới hiện thân, mà vào lúc này, đã không có quá nhiều thời gian cho rõ ràng con mèo suy tư. Cát Trứng Trứng kế hoạch đã khởi động, tiến vào sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, sủng vật bác sĩ liền, hung ác, từ Tiền Bảo Nhi trong lồng ngực giành lấy nó. Tiền Bảo Nhi, ra sức cứu viện, sau đó không địch lại sủng vật bác sĩ. Cuối cùng chỉ có thể thống khổ vô lực hướng rõ ràng con mèo đưa tay. Đùa tinh phụ thể, Tô Dương ở một bên nhìn buồn cười. Trước hắn muốn đối phó rõ ràng con mèo thời điểm đặc biệt điều tra tư liệu. Sủng vật đều có nhất định trí lực, mặc dù so với nhân loại không tính là cái gì, nhưng là sẽ thù dai. Cho nên nói, tự cấp sủng vật làm triệt sản giải phẫu trước. Vì không cho sủng vật cùng chủ nhân sinh ra hiềm khích. Sủng vật bác sĩ bình thường đều sẽ cùng sủng vật chủ nhân phối hợp diễn một màn kịch. Ừ, rất thú vị. Đặc biệt là Tô Dương biết rõ ràng con mèo thân thể ở một ngoại lai linh hồn. Nhìn liền muốn cười, muốn cho toàn bộ thế giới 1/3 người trở thành con mèo nô. Làm nó xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn vì con mèo đại nói. Có thể à, trước tiên là một con hợp lệ sủng vật con mèo, đem Trứng Trứng Cát, Rõ ràng con mèo nhìn diễn kịch hai người, thập phần nghi hoặc, không phải kiểm tra hạ thân thể, sau đó đánh vaccine phòng bệnh sao? Làm cho cùng sinh ly tử biệt tựa như, miêu ô, nó kêu một tiếng, cũng không phản kháng, hướng về phía Tiền Bảo Nhi bán cái manh, sau đó chính mình nhảy tới sủng vật bác sĩ trong lồng ngực. Hai người đều là ngẩn ngơ, những khác con mèo tiến vào sủng vật bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa đều là lạnh rung lui lui, cùng phạm nhân ra hình trận tựa như, con mèo này ngược lại tốt, lại vội vàng lại đây. Tiền Bảo Nhi cười khổ một tiếng, nói, bác sĩ, Đào Đào giải phẫu liền xin nhờ ngài. Sủng vật bác sĩ cười cợt, nói, yên tâm đi, mèo triệt sản giải phẫu ta làm đã không biết bao nhiêu lần, sẽ không xảy ra vấn đề. Ừ, vậy trước tiên cảm tạ ngài. Tiền Bảo Nhi nói rằng, sau đó, một người khác bác sĩ đem nàng, bắt đi. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, nếu không, nếu để cho sủng vật phát hiện chủ nhân đích thực thực lòng đồ, sau đó nhất định sẽ ghi hận, cho nên nói, sủng vật chính là sủng vật, vĩnh viễn không thể cùng nhân loại có ngang nhau địa vị. Một không tự do, hai không quyền lực, cảm thấy làm sủng vật hạnh phúc, cái kia thuần túy là rượu giả uống nhiều lắm. Nhân loại chỉ là yêu thích sủng vật tướng mạo mà thôi. Cảm giác khá là manh, vì lẽ đó yêu thích, cho tới bản thân nó giá trị. Nói thật ra, nhỏ bé không đáng kể. Nếu như nói làm bạn, nhân loại kia có thể làm càng tốt hơn. Nếu như nói trung thành, trong nhà trông cửa hộ viện cho đất càng sâu với chúng nó. Một bên, nghe được triệt sản giải phẫu vài chữ, rượu giả uống quá nhiều xào xạc nhất thời bối rối. Không phải nói dẫn hắn tới nơi này là làm thân thể kiểm tra, sau đó đánh vaccine phòng bệnh sao? Làm sao biến thành triệt sản giải phẫu? Cắt trứng trứng, đùa gì thế? Nó con mèo sinh vừa mới bắt đầu, mới vừa nếm trải làm loại con mèo tư vị. Làm sao có thể đơn giản như vậy kết thúc? Nó còn muốn tiếp tục cùng đẹp đẽ tiểu con mèo mẹ giao phối. Nếu như hiện tại đã bị thiến, vậy nó con mèo còn sống có cái gì lạc thú có thể nói? Miêu, rõ ràng con mèo thê thảm kêu lên, thập phần sợ hãi, nó liều mạng giãy giụa, muốn từ sủng vật bác sĩ trong tay tránh thoát. Chỉ là, sủng vật bác sĩ khí lực quá lớn, bắt được nó sau gáy. Lấy nó một con mèo khí lực, căn bản là không có cách tránh thoát. Nó bị vồ vào rảnh tay thuật thất. Hệ thống, cứu ta, mèo hệ thống vì là ngài phục vụ. Xin hỏi ký chủ cần gì item? Ta muốn từ nơi này chạy đi. Mèo hệ thống không thể nào hiểu được mơ. Hồ không rõ yêu cầu. Xin mời ký chủ sử dụng càng tinh danh hơn xác thực ngôn từ. Ta muốn lực lượng. Có thể tránh thoát người thầy thuốc này bắt lấy lực lượng. Hiểu rõ, hệ thống chính đang tiêu hao điểm, vì là ký chủ cường hóa thân thể lực lượng. Ký chủ lực lượng cộng 1, cộng 1, cộng 1, làm sao vẫn là giấy không ra. Ký chủ bản thể là một con mèo, chế ngự với hình thể, không cách nào cường hóa ra đủ mạnh lực lượng. Cho ta hối đoái một lần lực lượng thuốc. Xin mời. Kiểm tra cột item, lực lượng thuốc cộng 1. Rõ ràng con mèo sử dụng lực lượng thuốc, thu được 10 giây đồng hồ nội lực lượng tăng gấp đôi hiệu quả. Rốt cục tránh thoát sủng vật bác sĩ ma chảo. Miêu, rõ ràng con mèo lôi kéo cổ họng kêu một tiếng, mang tới một tia hung lệ khí tức. Nhanh nắm lấy nó, đừng làm cho nó chạy. Sủng vật bác sĩ kêu lên. Rõ ràng con mèo thấp giọng meo meo, phát ra sẽ tàn nhẫn. Nhưng nhìn một chút nhân loại thân thể cùng mình một con mèo mập chênh lệch, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Làm một con mèo, bán manh mới phải nó muốn làm chuyện tình. Theo nhân loại đối nghịch tính không ra, cũng không thể có thể thành công. Rõ ràng con mèo chạm đích bỏ chạy, một bên trốn còn một bên ở trong lòng hồi tưởng nó cùng mình. Nhân loại nô bộc, từng tí Tiền Bảo Nhi, cái kia đẹp đẽ nhân loại nữ hài lại phản bội nó. Uổng nó như vậy tin tưởng đối phương. Đối phương lại không theo chân nó thương nghị một tiếng, liền muốn cho nó làm triệt sản giải phẫu. Rõ ràng con mèo trong lòng bi thương, cảm giác mình thân là một con manh vật cũng quá mức đáng thương. Cái khác không bằng nó dài đến manh con mèo đều có thể mỗi ngày ăn con mèo đồ hộp, mỗi ngày chơi tiểu con mèo mẹ. Dựa vào cái gì đến nó nơi này thì không được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.